Chương 849, ngươi rất nhanh thì biết. Lý Thanh đang nghiêm túc gật đầu sau đó tay bên trong công tác làm càng thêm tỉ mỉ cùng nhận chân, hắn tuyệt không dám chậm trễ, bởi vì hắn ở chỗ này chế tác không phải cẩn thận nói, không chỉ là có thể đụng phải sư tỷ các sư huynh răn dạy, hơn nữa cũng có thể hiện tại đang xem thủ người nơi này yêu cầu làm lại. Nếu như là như vậy nói, vậy hắn chẳng phải là cái được không bù đắp đủ cái mất, bởi vì mang ý nghĩa nếu như muốn làm lại lời nói, hắn liền không có thời gian đi ở chỗ này hấp thu linh khí cũng liền không pháp tăng thêm huấn luyện của hắn tốc độ. Mà hắn vào lúc này đang ở nghiêm túc quét tước thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy được bên ngoài có một hồi tiếng ồn ào, mà cũng ghen tị đưa tới Lý Thanh không vui, bởi vì tại như vậy thần thánh địa phương, lại có những người không có nhiệm vụ ở chỗ này ồn ào náo động, hắn cảm thấy nhất định chính là đối với như vậy thần thánh địa phương tiến hành khinh nhẫn. Mà vào lúc này, Lý Thanh cũng chẳng qua là nhíu mày, bởi vì hắn bây giờ đang ở cái này địa phương cũng chẳng qua là mới đến, rất nhiều chuyện cũng không biết, hắn cũng không muốn đi quản nhiều một ít nhàn sự, miễn đi nếm mùi thất bại. Thế nhưng sự tình cũng hầu như phải không được để ý, hắn không muốn đi tìm việc tình hình tình lại tới cửa đi tìm hắn. Chỉ thấy một hồi tiếng ồn ào không chỉ không có rất nhanh tiêu thất, mà là khoảng cách Lý Thanh khoảng cách càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, sau đó sẽ vừa ra hung tợn rõ ràng cho thấy dùng chân đạp cửa thanh âm vang lên sau đó biến đánh vỡ tĩnh mịch. Chỉ thấy đầu to tiến vào đá tung cửa cái này nhân loại dáng dấp nhân cao mã đại, đồng thời tại hắn tiến nhập cái này tôn cắt sau đó, Lý Thanh liền có thể cảm thấy có một cỗ vô cùng nồng đậm linh khí, lại hướng phía hắn đập vào mặt. Hơn nữa có một loại chèn ép cảm giác. Tại hắn tiến nhập nơi đây sau đó ngay sau đó lại 7-8 phần vào được, thật là nhiều người, chỉ thấy bọn họ đều đối với người cầm đầu kia người hết sức tôn kính vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà đám người bọn họ ở lục tục đều sau khi đi vào sau đó người cầm đầu kia người cũng không có gấp nói chuyện, mà là cho bên cạnh hắn người một ánh mắt ý bảo bọn họ đi theo Lý Thanh tiến hành giao lưu. Sau đó bên cạnh một người khi lấy được hắn ý bảo sau đó, liền mở miệng nói ngươi chính là cái kia mới tới cái kia tên gì Lý Thanh. Đúng vậy, Lý Thanh ở nghe nói như thế sau đó không để ý đến mà là tiếp lấy túi đầu quét chính mình. Hắn không phải muốn ở chỗ này có một kia một hào bưng lỏng, bất quá vào lúc này hắn đã đoán được trước mặt nhóm người này, chỉ sợ sẽ là Bạch Hạ cụ vệ đoàn người. Sau đó cái này nhân loại lại nhìn thấy Lý Thanh căn bản cũng không có muốn để ý tới ý tứ của hắn. Hắn liền cảm giác mình ở Bạch Hạ cụ vệ đoàn người trước mặt thật to mất đi mặt mũi, vì vậy vào lúc này hắn liền thẹn quá thành giận tiến lên nỗ lực đẩy ra nhượng hắn mở miệng nói ta đang tra hỏi ngươi đâu, tại sao không nói ngươi có phải hay không người cầm đang ở nàng sắp tới gần Lý Thanh đồng thời chuẩn bị đưa tay ra đẩy, để hắn thời điểm Lý Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ác trừng mắt liếc hắn một cái. Mà nhãn thần sắc bén, lại biết dùng người có trong nháy mắt thất thần. Thế nhưng quay đầu nhìn sau lưng chỗ dựa vững chắc nhóm lại tăng lên lá gan hung hăng đẩy hắn một bà. Thế nhưng nàng đang chuẩn bị đẩy hắn thời điểm lại phát hiện hiện tại đứng thẳng tư thế cũng không vô cùng vững chắc Lý Thanh đi ngang qua nàng dụng hết toàn lực đẩy sau đó dĩ nhiên không có chút nào lay động. Ở nơi này đẩy sau đó Lý Thanh vẫn là đứng thẳng tư thế cực kỳ vững chắc vững như Thái Sơn mà cá nhân khi nhìn đến chính mình dĩ nhiên không có đem Lý Thanh cho thôi động sau đó. Sau đó cái này là tập trung đầy đủ hết lực lượng, lại tiến lên đi đẩy nàng một cái, đồng thời trong miệng không sạch sẽ mở miệng nói thật không biết ngươi có năng lực gì, cũng dám có gan này đi theo Bạch Hạ cụ vệ nhân chém giết nhiệm vụ. Thế nhưng mặc dù hắn lần này là thực sự dùng sức, toàn lực, thế nhưng Lý Thanh vẫn là vững như Thái Sơn đứng ở nơi đó, mà vào lúc này phía sau có một người bắt đầu che miệng nở nụ cười, chỉ sợ là cảm thấy hắn có chút mất mặt xấu hổ. Tâm lý cảm giác mình so với hắn mạnh hơn nhiều. Mà Lý Thanh đang nghe lời hắn nói, lời này thời điểm, có chút cười khinh bỉ đứng lên, mở miệng nói những thứ này nhiệm vụ vừa không có nói cái nào đặc định nhiệm vụ chỉ có thể từ đặc định người đi tiếp dựa vào cái gì ta liền không thể tiếp cái này nhiệm vụ ở chỗ này sợ rằng còn không có cái này quy củ a mà nam tử này vào lúc này cảm thấy hết sức được cười, bởi vì Lý Thanh vào lúc này dĩ nhiên cùng bọn họ nói quy củ. Hắn vào lúc này hai bên tay háo mở miệng nói dĩ nhiên đề cập với ta quy củ, lại đi ra tôn trong các sư tỷ các sư huynh, cũng chỉ có chúng ta mới có thể có quyền lợi như vậy đi tiếp thu tôn các nhiệm vụ. Lý Thanh cảm thấy hết sức nực cười, hắn mở miệng nói ta đi tới nơi này đã có thập thời gian mấy ngày, có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tôn các nhiệm vụ, còn phân tôn ti. Vị nam tử này vào lúc này nhịn không được ưỡn thẳng sống lưng nói đến chỗ này quy củ, tự nhiên là chưa có nghe nói qua, bởi vì ngươi là mới tới, hiện tại ngươi không hiểu quy củ, hiện tại bằng lòng quỳ xuống theo chúng ta xin lỗi, chúng ta liền không so đo với ngươi. Lý Thanh vào lúc này mới có rốt cuộc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn mở miệng nói muốn cho ta quỳ xuống chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Mà vị nam tử này mở miệng nói có hay không tư cách này ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.